Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1020, Long Đồ Đằng dị biến. Trong lâm viên, mùi hoa đầy trời, vang vọng tiếng cười như chuông bạc. Này sáu vị mỹ nhân, thân thể nổi bật, khoác lụa mỏng, ăn mặc thống nhất, hình ảnh này cực kỳ mê người. Nếu là đặt mình trong ở trong đó thật dường như rơi vào ôn nhu trong mộng. Có nữ tử trực tiếp bưng lên đến rồi bầu rượu, là Tô Viêm rót rượu, đồng thời trộm liếc một cái Tô Viêm. Trên gương mặt mơ hồ tuôn ra một vệt ngượng ngùng. Đa tạ tiểu thư, Tô Viêm nói câu tạ, mời xin các nàng vào chỗ, cũng coi như là xem tận nhân sinh trăm thái Tô Viêm. Đối với những cô gái này có nhất định nhận thức, các nàng xử thế không sâu, tuổi còn trẻ, tu hành ngược lại tuyệt vời. Các nàng có thể đều là đại đạo cảnh tu sĩ, những này tuổi thanh xuân nữ tử đặt ở vũ trụ bất kỳ chòm sao nào, đều có thể xưng tụng ghê gớm kỳ tài. Công tử khách khí rồi, là Tô Viêm rót rượu, nữ tử che miệng bật cười nói. Nguyên Thanh trưởng lão nói, bộ tộc ta đến rồi khách quý, không nghĩ tới khách quý trẻ tuổi như thế, ngược lại để ta giật nảy cả mình, khách quý có thể làm không nổi. Tô Viêm cười cợt, ta cũng là lần đầu tiên tới Thiên Trúc một mạch tổ địa. Các ngươi đều là Thiên Trúc một mạch tộc nhân sao? Tô Viêm cùng các nàng hàn huyên một hồi, từng bước biết rõ, những cô gái này đều là Thiên Trúc một mạch Minh Châu. Vóc người khí chất rất tốt, địa vị ngược lại cũng không thấp, thế nhưng ở trong gia tộc là nhàn tản nhân viên, không tham dự trong gia tộc bất cứ chuyện gì thích hợp. Tô Viêm phát hiện thường thường có nữ tử nhìn lén mình. Tô Viêm trong lòng một trận bồn chồn. Chúc Nguyên Thanh lão già này đưa các nàng sắp xếp ở đây, đến cùng mấy cái ý tứ, những cô gái này xử thế không sâu, không tham dự bất kỳ gia tộc nào sự vụ. Tô Viêm suy nghĩ một hồi chỉ có một cái giải thích. Có lẽ các nàng đều là gả ra ngoài nữ tử, chỉ có điểm này mới giải thích thông, bằng không lấy nàng nhóm thiên tư, tương lai sớm muộn sẽ trở thành Thiên Trúc một mạch trụ cột vững vàng. Nhất định sẽ sớm trưởng quản một ít gia tộc sự vụ quản lý. Công tử có thể bị Nguyên Thanh trưởng lão mang tới đây, khẳng định không phải phàm phu tục tử, không biết là cái nào tộc anh kiệt. Có nữ tử đang truy vấn, nghĩ phải thấu hiểu Tô Viêm. Nghe vậy, Tô Viêm trêu ghẹo nói, các ngươi làm sao đối với thân phận của ta như vậy cảm thấy hứng thú? Làm sao là đến cùng ta thân cận sao? Xì xì, sáu vị nữ tử cùng nhau bật cười. Có nữ tử lỡ ống tay áo che lấp e thẹn gò má, ngượng ngùng không chịu nổi, tựa hồ một khối nội khố bị bóc rơi mất. Nhìn thấy các nàng dáng dấp, Tô Viêm thoáng thở dài. Công tử vì sao thở dài nhỉ? Là chúng ta làm không đúng sao? Có nữ tử thần thái có chút bối rối. Thiên Trúc một mạch từ trước đến giờ tộc quy nghiêm khắc, đối với gia tộc đến khách quý, các nàng cũng không dám trêu chọc. Tuy rằng các nàng đều xử thế không sâu, thế nhưng rõ ràng Trúc Nguyên Thanh là gia tộc nhân vật nào. Thiên Trúc một mạch rất lớn, huyết thống tộc nhân ngàn vạn khoảng cách, không có quy củ bất thành phương viên. Thông thường mà nói tộc này truyền thừa đệ tử, thân phận đã rất khủng bố, đều là chấp trưởng một phương thống lĩnh nhân vật, mà các nàng ở truyền thừa đệ tử trước mặt, thân phận thật sự có chút thấp kém. Vậy cũng không phải, Tô Viêm lắc đầu cười nói, các ngươi mỗi cái tú sắc khả san, ta tại sao biết tâm sinh bất mãn, chỉ là có chút cảm khái, tương lai sớm muộn cũng phải lập gia đình, không biết ai tốt như vậy phúc khí cưới các ngươi. Có ý chung nhân sao? Công tử nói giỡn, hôn nhân đại sự, khẳng định là cần gia tộc sắp xếp. Có một vị nữ tử thần thái có chút lờ mờ, tựa hồ có ý chung nhân, thế nhưng đáy lòng bên trên vẫn cảm thấy, gia tộc sắp xếp hôn nhân mới là đường ngay. này xem như là tẩy não sao? Tô Viêm ở trong lòng thở dài. Cần gia tộc sắp xếp hôn nhân đại sự. Các nàng xem như là thông gia công cụ sao? Suy nghĩ một chút, Tô Viêm phát hiện mình thật cả nghĩ quá rồi. Mỗi người đều có mỗi người kỳ ngộ. Hắn hiện tại ngay cả mình đều không để ý tới. Có làm sao đến mức kiêng kỵ người khác? Công tử dĩ nhiên là từ ngoại giới đến. Biết Tô Ngoan Nhân sao? Có nữ tử đột nhiên đặt câu hỏi. Tô Ngoan Nhân? Tô Viêm có chút một mặt mộng bức. Ở nói mình sao? Công tử khẳng định biết đến. Gia tộc chúng ta đều nghe nói Tô Ngoan Nhân truyền thuyết. Có một vị nữ tử hì hì nở nụ cười. Nghe nói hắn quái đáng thương. Kẻ thù rất nhiều. Rất nhiều người muốn giết hắn. Phòng trừng cả ngày gây chuyện thị phi. Vừa nhìn chính là con ma chết sớm. Tô Viêm thần thái cứng ngắc ở. Rời ạ. Gây chuyện thị phi. Còn ma chết sớm. Này xem như là cái gì sự. Những tin tức này các nàng đều là từ nơi nào nghe tới. Trúc Nguyệt. Gia tộc tài nguyên ngươi muốn cái gì cứ mở miệng. Phương xa, có một vị khí tức cường đại ông lão cùng đi Trúc Nguyệt từ trong cấm địa đi ra. Người lão giả này còn cười hỏi. Trúc Nguyệt tâm sự nặng nề. Nàng đi rồi một chuyến vùng cấm. Đối với gia tộc lão tổ đối với nàng sắp xếp. Cực kỳ kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới gia tộc sẽ làm ra loại này quyết định. Thậm chí này còn là một vị đại năng chính mồm nói cho hắn. Người lão giả này nhìn thấy Trúc Nguyệt trầm mặc. Hắn bật cười nói, ngươi hiện tại nhưng là tộc vận người truyền thừa. Mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho gia tộc. Nhớ tới ngươi cảnh giới tu hành bước vào thiên thần cảnh đỉnh phong cũng có chút tháng ngày. Nên cân nhắc tích lũy vương giả gốc gác rồi. Cái gì là tộc mệnh đệ tử? Chính là tương lai có thể quyết định tộc trở đi hướng về đệ tử. Cũng chính là thiên trúc một mạch không tiếc đánh đổi đều muốn bồi dưỡng cường giả. Có thể thiên trúc một mạch đã có tộc mệnh đệ tử. Chính là thiên trúc một mạch cực nhỏ lộ diện trí tôn trẻ tuổi. Trúc Nguyệt căn bản không nghĩ tới nàng sẽ trở thành tộc vận người truyền thừa. Lập tức đến như vậy đột nhiên. Này thân phận và địa vị. Có thể nói là toàn bộ thiên trúc một mạch tuổi trẻ cường già. Đánh vỡ đầu đều muốn có được thân phận tượng trưng. Bởi vì một khi được, liền đại diện cho tương lai đem muốn trở thành thiên trúc một mạch thực quyền cường già. Thậm chí trở thành thiên trúc một mạch lĩnh quân cường già. Nói chung thân phận này hàm kim lượng quá kinh người. Lấy thiên trúc một mạch gốc gác, nếu như thật tùy ý nàng tiêu xài. Thần vương đúng là một cái vấn đề thời gian. Xem ra là bởi vì thiên trúc lão tổ rồi. Trúc Nguyệt ở trong lòng thầm nói. Nàng suy đoán có tiền sử lão đại ca ảnh hưởng. Nhưng là Trúc Nguyệt đoán sai. Lúc đó thiên trúc đại năng nhìn thấy đại năng chết đi. Tinh Nguyên phản phổ cho Trúc Nguyệt quá trình. Trực tiếp nhận định tương lai Trúc Nguyệt. Không phải chuyện nhỏ. Rốt cuộc nàng được cấm kỵ chỉ điểm, đi lên một cái con đường hoàn toàn mới. Hơn nữa nàng trở thành tộc vận người truyền thừa chuyện này. Nếu như không có thiên trúc đại năng gật đầu, sợ là ai cũng không làm chủ được. Rốt cuộc gia tộc đã có một vị, trừ phi vị nào chết đi hoặc là tu hành phát sinh ngoài ý. Mới sẽ một lần nữa lập xuống người thứ hai, vậy không phải Tô Viêm sao? Trong chớp mắt, bên người nàng, ông lão nhìn trong lâm viên cảnh tượng, cười nói, cái tên này hiện tại ngược lại rất tự tại nha, không coi chính mình là người ngoài, người tuổi trẻ bây giờ thật là tiêu sái. Nghe vậy, Trúc Nguyệt hơi nhíu mày, theo ông lão ánh mắt ngóng nhìn sang, liền nhìn thấy lâm viên ở trong, Tô Viêm ở cùng một đám mỹ nhân đàm tiếu, hình ảnh này để Trúc Nguyệt. Tùm tay ngọc hơi nắm chặt. Trong lòng tuôn ra một loại buồn bực. Rất muốn đem Tô Viêm bắt tới mập đánh một trận. Cái tên này chẳng lẽ không biết chính mình ngày nữa chúc một mạch là làm gì? Mang theo hàn quang ánh mắt. Để Tô Viêm chớp mắt cảnh giác. Hắn nhìn sang. liền chú ý tới Trúc Nguyệt ở lâm viên cách đó không xa. Đang ở ôm dùng thăm thẳm ánh mắt nhìn chính mình, để Tô Viêm có chút sợ hãi. Nha, trong chớp mắt, Tô Viêm bên người một vị mỹ nhân không đứng vững, trực tiếp ngã tại Tô Viêm trong lòng. Một đám mỹ nhân kinh ngạc thốt lên, bởi vì ở các nàng trong ánh mắt, đây là có người bắt đầu chủ động đầu hoài tống bão rồi. Tô Viêm mặt tối sầm lại, Trúc Nguyệt nhưng là ở bên cạnh nhìn. Hiện tại thực sự là có lý không nói được rồi. Làm Tô Viêm lại một lần nữa ngẩng đầu, chính là phát hiện Trúc Nguyệt đã nghiêng đầu qua chỗ khác rời đi rồi. Tô Viêm đau cả đầu, cỡ nào mỹ lệ hiểu lầm. Ha ha, tiểu hữu, vị này khí tức cường đại ông lão ngoài cười nhưng trong không cười đi tới. Nói rằng, Thiên Trúc Sơn đem mở, tiểu hữu có cần tới hay không nhìn một chút? Tự nhiên muốn đi. Tô Viêm con mắt ngang một mắt ông lão này. MK vừa nãy nếu không là hắn dùng ám kình đẩy một cái cô gái kia, sao sẽ phát sinh như thế mỹ lệ hiểu lầm? Mặc dù nói ông lão làm phi thường bí ẩn, thế nhưng Tô Viêm đã tu thành càn khôn nhãn. Hắn thấy rõ rõ rõ ràng ràng. Sợ là vị này thần vương cường giả còn không biết vừa nãy mờ ám đã bị Tô Viêm cho nhìn thấu rồi. Thậm chí đã đi xa Trúc Nguyệt cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trúc Nguyên Thanh muốn làm gì nàng đã rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới lão già này thật là không biết xấu hổ. Vậy cũng tốt, chúng ta đi thôi. Trúc Dương Vân một mặt buồn bực. Mỹ nhân chủ động vào mang. Hắn còn có thể ngồi được. Này sáu vị thiên trúc một mạch Minh Châu. Nhưng là bị gia tộc nữ nguyên lão tỉ mỉ dạy dỗ tốt. Sẽ không quá mức từ chối Tô Viêm quá đáng yêu cầu. Trúc Nguyên Thành ý nghĩ Trúc Dương Vân rất rõ ràng. Trước tiên đem Tô Viêm mượn hơi được. Tốt nhất có thể vẫn lưu tại Thiên Trúc một mạch. Kết xuống một đoạn duyên phận tự nhiên càng tốt hơn. Đương nhiên tuyệt không thể là Trúc Nguyệt. Cái này cũng là cố ý làm cho Trúc Nguyệt xem. Có thể Tô Viêm tựa hồ đối với những mỹ nhân này không quá cảm thấy hứng thú. Trúc Dương Vân có chút khổ não, lập tức mang theo Tô Viêm rời đi lâm viên. Bọn họ xuyên qua một mảnh núi cao, đi đến mông lung hỗn độn khí địa vực, bởi nơi này là Thiên Trúc một mạch hạt nhân chi địa. Bởi vậy tu sĩ cực nhỏ, cho tới phía trước hỗn độn khu vực, như có như không Tô Viêm nhào bắt được một loại cực sự hùng vĩ sinh mệnh khí tượng. Thiên Trúc Sơn, Thiên Trúc một mạch cấm địa, rốt cuộc là tình hình gì? Tô Viêm đặc biệt hiếu kỳ, tốc độ của bọn họ đang tăng nhanh, ở trong hỗn độn xuyên qua. Rất nhanh, Tô Viêm nhìn thấy đi ở phía trước tuyệt sắc mỹ nhân. Trúc Nguyệt, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Cũng không chờ ta, Tô Viêm mặt dày truyền âm, còn có vừa nãy chính là một cái hiểu lầm, lão nhân kia cố ý. Chỉ có điều đi ở phía trước tuyệt sắc mỹ nhân đi lại nhẹ nhàng, từng bước một, ở trong hỗn độn bước chậm, như một vị lăng ba tiên tử, như mộng như ảo. Đối mặt phía sau không ngừng truyền âm Tô Viêm, Trúc Nguyệt hơi nhếch lên khóe môi, lộ ra một cái duyên dáng độ cong. Nàng môi đỏ tươi đẹp, da như mỡ đông, một đôi mỹ lệ con người tỏa ra bỡn cợt ý cười. Nàng cố ý, ai bảo Tô Viêm ở giây phút này chạy đến trong lâm viên và dòng dã sáu vị tộc muội nói giỡn. Này không phải làm mất mặt nàng sao? Tuy rằng nàng đã hiểu rõ sự thực trải qua, có thể Trúc Nguyệt hiện tại vẫn là không muốn để ý tới Tô Viêm. Thậm chí trong lòng đối với tộc mệnh đệ tử việc niệm niệm khó quên. Rất nhanh, Trúc Nguyệt thân ảnh biến mất ở hỗn độn khu vực. Làm Tô Viêm cũng bước ra hỗn độn khu vực thời khắc, Tô Viêm trong lòng rung mạnh, bởi vì trên cánh tay vẫn vắng lặng long đồ đằng, trong chớp mắt hừng hực lên, dường như vắng lặng vạn cổ chân long, có thức tỉnh dấu hiệu. Lẽ nào nơi này là tuyệt thế bảo địa? Tô Viêm trái tim run mạnh, long đồ đằng đã có thức tỉnh dấu hiệu, này đều được chứng minh. chỗ này đối với Long Đồ Đằng có cực kỳ trọng yếu trợ lực. Lẽ nào Long Đồ Đằng có thể mượn cơ hội thức tỉnh? Làm trước mắt hỗn độn tản đi, đập vào mi mắt chính là một mảnh khí tức cổ xưa thê lương hoang vu thế giới. Nơi này không có một ngọn cỏ, tĩnh mịch nặng nề, không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tượng, xem ra như là một mảnh đã tử vong năm tháng dài đằng đẵng thiên địa. Lặng lẽ hoang vu hoàn cảnh, tản mát ra nồng nặc năm tháng gợn sóng, nơi này và ngoại giới hoàn cảnh không giống, dường như trở về tiền sử. Tô Viêm kinh ngạc, đây là tuyệt thế bảo địa, xem ra đúng là vùng đất tử vong. Lấy Tô Viêm kỳ môn bí thuật, đều không nhìn ra vùng thế giới này có cái gì đặc thù chi địa. Đây chính là Thiên Trúc một mạch truyền thừa tổ địa. Thế nhưng Long Đồ Đằng như ẩn như hiện hừng hực, để Tô Viêm cảm thấy nơi đây không phải chuyện nhỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.